LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2026, chương 2029, khẳng định ra không được. Làm sao cũng không giống nhau. Tô Minh bên này rất buồn bực liền mở miệng hỏi một câu. Trong lòng tự nhủ nếu như cũng là hacker, lẽ ra không sai biệt lắm mới đúng nha. Nào có cái gì một dạng không giống nhau. Chẳng lẽ là Triệu Thiếu Ba kỹ thuật của hắn tương đối cao, sở dĩ cấp bậc cao một chút. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Người khẳng định không biết, hắn tại 13 tuổi năm đó liền đã bị ngành tương quan cho bắt qua một lần. Cái gì? Tô Minh bên này thực ngây ngẩn cả người. Rất rõ ràng tin tức này vẫn đủ có rung động tính. Tô Minh căn bản liền chưa từng nghe qua chuyện này. Hắn liền Triệu Thiếu Ba là hacker đều không biết. Chớ đừng nhắc tới loại chuyện như vậy. Rất rõ ràng Triệu Thiếu Ba không nói với bất kỳ người nào qua. Phục vụ viên đã đem đồ ăn loại hình đồ vật một bàn bưng lên. Lạc Tiêu Tiêu trước ném một chút tương đối khó nấu rau quả loại hình vật đi vào. Sau đó nói ra ngươi khả năng không tin. Hắn 13 tuổi năm đó, trong lúc vô tình đem quân đội một cái tường lửa cho công phá. Lúc ấy đưa tới nhất định chấn động. Sau đó có quan hệ phương diện, lập tức xuất động nhân viên, rất nhanh đem hắn bắt được. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, Tô Minh đã đem miệng cho Trường lão đại. Một lát không biết nên nói cái gì. Lúc 13 tuổi, liền đem quân đội cái nào đó tường lửa cho công phá. Đây cũng quá giả một chút a. Nghe được chuyện này, bất luận cái gì người bình thường phản ứng đầu tiên, khẳng định đều là không tin. Quân đội đồ vật đó là cái gì khái niệm? Khẳng định đặc biệt nghiêm ngặt. Có rất nhiều chuyên gia đang bố trí. Có thể đem tường lửa cho công phá. Đích thật là rất nhiều bức hành vi. Mặc dù không phải chuyện vẻ vang gì. Nhưng nói ra, thật đúng là có thể thổi cả đời. Hơn nữa Tô Minh cẩn thận nhớ lại một lần. Bản thân lúc 13 tuổi đang làm gì? Giống như đã bên trên sơ trung rồi a hát. Lúc ấy hay là cái học tập cho giỏi nghe lời thầy học sinh tốt đâu. Trên thực tế nghe nói lúc ấy, cũng chính là hơn 10 năm trước. Ban ngành liên quan người gặp được hắn chân nhân sau khi, cũng là bị giật nảy mình. Đoán chừng bị kinh hãi so người mới vừa còn nghiêm trọng hơn một chút. Lạc Tiêu Tiêu bên này nói ra, ai có thể nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên là một cái hài tử mười mấy tuổi kiền đây. Lúc ấy bọn họ thậm chí một lần cho là mình bắt lộn người. Thực lật nhìn ngươi vị bạn học kia máy tính sau khi. Lúc này mới xác định thân phận. Hắn kiền sự kiện kia. Có thể là vô cùng trọng đại phạm tội. Phải biết đó là quân đội đồ vật. Có tiết lộ quốc gia bí mật uy hiếp. Nếu như là bình thường người làm loại chuyện như vậy mà nói. Không cần phải nói cũng biết. Nhất định là ngồi tù mục xương. Bất quá hắn là một cái trẻ vị thành niên. Người cũng biết chúng ta Hoa Hạ có trẻ vị thành niên bảo hộ pháp loại vật này. Không có khả năng đi đem trẻ vị thành niên cho như thế nào. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Hơn nữa người vị bạn học kia. Nói đến cũng có chút khôi hài. Hắn làm chuyện này chính là vì thí nghiệm kỹ thuật của mình. Cũng không có ác ý gì. Có thể nói là không cẩn thận động tường lửa. Ban ngành liên quan thương lượng một chút. Cảm giác hắn là cái tiểu hài tử. Hơn nữa lúc trước lãnh đạo bắt đầu ái tài suy nghĩ, 13 tuổi liền có được loại kia kỹ thuật, không cần phải nói cũng biết là thiên tài, có thể hảo hảo bồi dưỡng một lần. Nói đến đây, Tô Minh đã nghe không biết rõ, vội vàng mà hỏi, cái kia không đúng rồi, nếu như muốn bồi dưỡng hắn, hắn làm sao sẽ bị bắt? Người đừng vội nha, nghe ta đưa điện thoại cho nói xong đi, thức ăn này đã tốt rồi. Tranh thủ thời gian vớt lên ăn. Tô Minh lúc này nào có cái tâm tình kia đi ăn đồ ăn nha. Vẻn vẹn cầm đũa lên làm bộ ăn một chút mà thôi. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Nói muốn bồi dưỡng hắn. Cũng không khả năng trực tiếp liền đem người cho mang đi nha. Bởi vì hắn là vị thành niên. Khẳng định phải tìm cha mẹ của bọn hắn thương lượng một chút. Chỉ bất quá đám bọn hắn phụ mẫu. Nói như thế nào đây? Vừa nghe đến chuyện này, bị sợ gần chết. sau đó kiên quyết không đồng ý đem con của bọn hắn cho mang đi. Tô Minh cái này nhưng lại có thể hiểu được, theo Triệu Thiếu Ba nói, gia đình của hắn cũng liền một cái bình thường gia đình mà thôi. Gia đình bình thường gặp lại chuyện này, một lát hội bị hù dọa, rất bình thường, hơn nữa hài tử còn như thế nhỏ. Triệu Thiếu Ba lại là trong nhà dòng độc đinh, phụ mẫu làm sao có thể đồng ý con của mình bị mang đi đây? Vạn nhất về sau không thấy đến người, cái kia cái đôi này thời gian này chả qua bất quá. Chuyện này bởi vì bọn hắn phụ mẫu không đồng ý, cũng không có cách nào sở dĩ bồi dưỡng ý nghĩ của hắn. Chỉ có thể thôi, đồng thời vì phòng ngừa hắn về sau cạn nữa những chuyện tương tự. Hắn trực tiếp bị đã tham dự tin tức ngành sổ đen bên trong. Trung thân không cho phép hắn lợi dụng máy tính kỹ thuật đi làm một chút chuyện phi pháp. À, Tô Minh sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ thật là quá tàn nhẫn đi. Máy tính cũng không cho dùng. Đây không phải là đem Triệu Thiếu Ba thích nhất đồ vật đều cho tước đoạt sao? Không phải nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Máy tính vật này, hắn là có thể sử dụng. Nói thí dụ như bình thường sử dụng, hoặc là đánh chơi game loại hình, đều không có vấn đề gì. Chủ yếu là không thể tự tiện sử dụng hacker kỹ thuật. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói ra, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất bình ổn đi qua. Nhưng ai biết trước mấy ngày, hắn làm sao lại nhịn không được đâu. Nguyên lai là cái dạng này nha Tô Minh cái này. Nghe Lạc Tiêu Tiêu nói nhiều như vậy, cuối cùng là hiểu được đấy chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Triệu Thiếu Ba là bởi vì chuyện năm đó, bị đã tham dự sổ đen bên trong. Trách không được làm cái hacker, người khác đều muốn bắt hắn đâu. Nói đến Tô Minh hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sự tình hôm nay đã xảy ra, đây cũng quá giả một chút. Trước đó Tô Minh đánh chết cũng không nghĩ đến, Triệu Thiếu Ba dĩ nhiên là một cái như vậy nhân vật ngạo mạn. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Bởi như vậy Triệu Thiếu Ba bị bắt, xem ra liền không là chuyện tốt gì. Thậm chí so trước đó Vương Đào bọn họ đoán đại bảo kiện loại hình đồ vật, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tin tức kỹ thuật phương diện này phạm tội, so thông thường phạm tội, khẳng định phải nghiêm trọng rất nhiều. Triệu Thiếu Ba khả năng đây cũng không phải là phạm tội, nhưng thân phận của hắn đặc thù, đã từng phạm qua tội, tương đương với qua nhiều năm như vậy, một mực là người chờ xử tội, trái với quy định mà nói, liền phải tìm hắn. Nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, người này, Tô Minh là khẳng định đến bắt hắn cho vớt đi ra nha. Dù sao cũng là Tô Minh anh em tốt, Tô Minh không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu. Tiêu Tiêu, ta người bạn kia lần này bị bắt, được bao lâu có thể đi ra? Tô Minh đến đại khái hỏi thăm một chút. Nếu như Triệu Thiếu Ba vẻn vẹn bị dẫn đi điều tra một chút, sau đó liền thả ra rồi, Tô Minh cũng không cần thiết gấp gáp như vậy. Trái lại Tô Minh lại nghĩ biện pháp làm như thế nào đem hắn vớt đi ra. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói ra. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá ta có thể rõ ràng một chút là được. Hắn một lát là khẳng định không ra được. Vì sao? Tô Minh sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.